bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Nên không phải là bọn họ ban hoa bên người căn bản không có cái gì nguyền rủa đi. Này đám người nghĩ vậy một chút, bọn họ đem chuyện này cùng chính mình bạn bè thân thích vừa nói. Có cái tin tức linh thông người để lộ ra một tin tức các ngươi còn không biết sao. Thượng nửa năm ra án mạng kia trận, có cao tăng qua đi xem xét các ngươi ban hoa, nàng không có một chút vấn đề, tương phản vẫn là cái đại thiện nhân. Dĩ vãng tà môn sự kiện, nàng có thể tránh đi, nói không chừng là bởi vì trên người nàng công đức nhiều, này đám người biết tin tức này sao? Quả thực sợ ngây người, xem bọn hắn bỏ lỡ cái gì? Rất tốt theo đuổi nữ thần cơ hội, rõ ràng có thể đưa than ngày tuyết đưa ấm áp, bắt được nữ thần phương tâm cơ hội, liền như vậy bị một cái tạm nghỉ học, đối cố Dĩ An chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch kiểm cướp đi. Bọn họ hối hận a, này đám người hối hận rất nhiều. Nhân tiện đem cố Dĩ An không có một chút vấn đề tin tức truyền khai, cái này. Cố Dĩ An vốn dĩ tính toán tiếp tục dựa theo dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi. Có rảnh liền đãi ở thư viện học tập, chỉ có thể hủy bỏ gần nhất là mọi người không sợ hãi nàng sao. Nàng thư viện chuyên tòa liền không có. Mỗi lần lại đây đến chính mình tìm vị trí, thứ hai là nếu Lục Tử Trạch có việc không ở. Liền luôn có nam sinh muốn nàng liên hệ phương thức, cố Dĩ An không chịu nổi quấy nhiễu, nàng vốn dĩ đến thư viện đều chỉ là vì duy trì người thường sinh. Hoạt trạng thái, làm thần, nàng biết đến so sách vở thượng càng nhiều, cố Dĩ An từ bỏ đi thư viện. Đổi thành sau khi học xong thời gian cùng béo đại thúc bọn họ đi bắt quỷ, Lục Tử Trạch cũng tưởng đi. Theo đi, nhưng đáng tiếc, hắn muốn công tác phía trước quỷ thắt cổ khuyến khích Lục Tử Trạch học làm người. Nói nam nhân yêu cầu tiền tài cùng quyền lực, Lục Tử Trạch gia hỏa này lập tức cấp chính mình chỉnh rất nhiều sản nghiệp một nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn không xử lý giống nhau là sẽ không ra vấn đề. Nhưng trường kỳ khẳng định không được, Lục Tử Trạch nói chính mình muốn học làm người. Hắn lúc này không có sử dụng thủ đoạn quản lý, mà là chính mình ra trận tự mình quản lý, bởi vì sản nghiệp quá nhiều. Ở hắn không có tìm được thích hợp thế hắn quản lý nhân tài trước. Hắn tạm thời là vô pháp bước ra, chỉ có thể mỗi ngày công tác. Cố Dĩ An mỗi lần nghĩ vậy kiện Lục Tử Trạch chính mình đem chính mình hố sự, đều nhịn không được cười cười, từ trước đến nay là Lục Tử Trạch lừa người khác. Khó được thấy hắn bị hố hắn còn không phải người khác, chính là chính hắn, chuyện này đã cũng đủ cố Dĩ An cười hắn một năm mơ siêu bất quá. Lấy Lục Tử Trạch xưa nay lòng dạ hẹp hòi, hắn đem này bút chướng đều tính ở quỷ thắt cổ trên người, ở cố Dĩ An cấp hai quỷ một con rồng phân. Phối tân chỗ ở khi... Lục Tử Trạch trực tiếp đem cố Dĩ An vì quỷ thắt cổ chuẩn bị chỗ ở. Âm hồn khắc gỗ khắc ra tiểu quan tài chiếm cho riêng mình, quỷ thắt cổ vừa thấy. Tiểu Hỏa Long bị cố Dĩ An phóng tới vứt đi công viên giải trí tiểu hồ. Chỗ ở là cái đại hồ, có thể tùy ý nó hóa thành nguyên hình chơi đùa, tiểu nữ hài bị đặt ở cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch chỗ. Ở đối diện trong phòng một cái xa hoa công chúa phòng món đồ chơi. Đặc đại hào xa hoa công chúa phòng, duy độc nó, chỉ có vương phi thân thủ điêu khắc tiểu quan tài đều bị quỷ vương đại nhân đoạt đi rồi, nó. Cái gì đều không có, quỷ thắt cổ khí khóc, nó trực tiếp làm cho cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch mặt rời nhà đi ra ngoài, cố Dĩ An khi đó nhìn quỷ. Thắt cổ đi xa bóng dáng đều có chút không đành lòng. Bọn họ là có điểm khi dễ quỷ, cố Dĩ An nhìn Lục Tử Trạch liếc mắt một cái. Bổn ý là ám chỉ hắn đừng luôn là nhằm vào quỷ thắt cổ. Kết quả Lục Tử Trạch biểu hiện đến so quỷ thắt cổ còn ủy khuất, hắn khối này túi da sinh đến hảo. Nhíu mày ngược lại lộ ra u buồn khí chất, nhưng thật ra so bình thường ôn hòa mang cười càng hấp dẫn người ánh mắt, Lục Tử Trạch rũ xuống mắt. Có chút mất mát nói. Ta chỉ là ghen ghét nó có ngươi thân thủ làm lễ vật cái kia âm hồn bó củi chất tiểu quan tài thật. là Cố Dĩ An, thân thủ là Mơ Siêu. Cố Dĩ An trầm mặc, bạn trai đều không có như vậy lễ vật. Cố Tình Quỷ thất cổ có, là không tốt là Mơ Siêu. Cố Dĩ An nháy mắt có điểm tiểu áy náy. Nàng do dự một hồi, lựa chọn đương cái gì cũng không phát sinh, lấy quỷ thất cổ thông minh cơ trí. Nó hẳn là có thể tha thứ nàng đi. Cuối cùng, chuyện này quỷ thất cổ chính mình bay trở về làm kết thúc. Quỷ thất cổ tân chỗ ở là phía trước tiểu nữ hài trụ tiểu quan tài, Lục Tử Trạch đem nó ném vào tiểu nữ hài xa hoa công chúa phòng ở. Phòng, nhất thường bồi ở Cố Dĩ An bên người hai quỷ một con rồng. Một cái không dư thừa, chỉ có Lục Tử Trạch sẽ ở buổi tối bồi ở Cố Dĩ An bên người. Cố Dĩ An hôm nay trừ quỷ tiêu phí thời gian nhiều, trở về đến so bình thường vãn, nàng lần này đi giải quyết chính là trước phụ đạo viên Hoàng Nhã Quê. Quán bên kia sự tình, nàng hiện giờ là thần, cũng liền dò xét một chút qua đi phát sinh sự tình. Cố Dĩ An theo Hoàng Nhã cái kia manh mối, phát hiện hai việc, một sự kiện là Hoàng Nhã rơi xuống. Một sự kiện là phía trước nàng đi sân bay khi gặp được nam nhân kia kết cục này, hai kiện đều cùng. Lúc ấy là notebook hình thái Lục Tử Trạch có quan hệ, Hoàng Nhã bị notebook ném vào tên là ác ý. Trò chơi thế giới, vô hạn tuần hoàn nàng muội muội tử vong, cuối cùng biến thành một hồi tên là tuyệt vọng trò chơi, mà nam nhân kia bị notebook biến thành một mặt gương, hắn xuyên qua với trong gương thế giới, nhìn trong gương trong thế giới chính mình âu yếm nữ nhân một lần lại một lần gả cho người khác, những cái đó đều là Lục Tử Trạch đã từng vì nàng đã làm sự tình, hắn giúp nàng bãi bình hậu hoạn. Nhưng là hắn trước nay đều không có đã nói với nàng, nếu nàng lần này không có tiếp nhận cái này điều tra Hoàng Nhã Quê quán nhiệm vụ, khả năng nàng vĩnh viễn sẽ không đi lật xem này hai đoạn qua đi. Cố Dĩ An trở lại chỗ ở cửa, di động thượng tiểu nữ hài cùng ba lô thượng trời nắng hoa hoa tự giác phiêu ly. Chúng nó tiến vào đối diện trong phòng, Cố Dĩ An lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng trong, đèn là sáng lên, ta đã trở về, Cố Dĩ An nhẹ giọng nói, nàng hướng phòng trong vừa thấy. Lập tức liền thấy được nàng muốn nhìn đến người kia, Lục Tử Trạch thay một thân đơn giản áo ngủ. Trong tay cầm một quyển sách, ngồi ở án thư bên cạnh, hắn đang vẻ mặt chuyên chú mà nhìn thư thượng văn tự, Cố Dĩ An nhìn đến chính là hắn sườn mặt. Hình dáng tuyến hoàn mỹ, khả năng do chính mặt càng xoái khí sườn mặt, Lục Tử Trạch hành vi thói quen càng thêm về phía người. Dựa sát, hắn thật sự có ở học tập trở thành một nhân loại, vì nàng nỗ lực học tập trở thành một nhân loại. Cố Dĩ An ánh mắt ở nàng chính mình đều không có nhận thấy được dưới tình huống lại nhu hòa vài phần. Lúc này, Lục Tử Trạch nghe được Cố Dĩ An thanh âm, hắn hơi hơi xoay mặt, chiều nàng nhìn lại đây. Nguyên bản hắn đọc sách khi thần sắc nhàn nhạt, nhưng là đang xem đến Cố Dĩ An một khắc, hắn trong ánh mắt lập tức có tinh quang, Lục Tử Trạch cười cười, biểu tình ôn hòa, là Cố Dĩ An quen thuộc bộ dáng, hắn hỏi, hôm nay nhiệm vụ có điểm khó giải quyết. Cố Dĩ An buông dẫn theo đồ vật, nói, cũng không có thực khó giải quyết, giống nhau đi, nàng hôm nay đều không có chính mình xuất lực, mà là làm quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài ra mặt giải quyết. Trong tình huống bình thường, Cố Dĩ An đều không tính toán vận dụng chính mình làm thần năng lực. Cố Dĩ An nhìn nhà dưới gian treo đồng hồ, mặt trên biểu hiện 12 giờ rưỡi, đợi thật lâu. Thời gian này điểm nên ngủ, không cần chờ ta, nàng mỗi lần trừ quỷ nhiệm vụ hoàn thành trở về, đều có thể nhìn đến Lục Tử Trạch đang đợi nàng, có đôi khi là hắn chỉ so nàng trở về sớm một bước. Có đôi khi là đợi nàng thật lâu, cái này làm cho Cố Dĩ An trong lòng băn khoăn, tuy rằng biết Lục Tử Trạch sẽ không có một chút việc, cũng không cần nhân loại giấc ngủ, nhưng vẫn là làm Cố Dĩ An trong lòng có chút áy náy. Lục Tử Trạch nghe được Cố Dĩ An nói, hắn buông thư, thanh âm ôn nhuận, mang theo một chút nghi vấn, nói, chính là nhân loại không đều là sẽ chờ chính mình ái nhân trở về sao? Hắn ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng, tinh tường ảnh ngược ra tới thân ảnh của nàng, nói, ta tưởng chờ ngươi, ôn nhu thanh âm dừng ở an tĩnh trong phòng. Từ không khí khuếch tán mà đi, cấp cái này không gian mang đến khô nóng độ ấm mơ siêu cố dĩ an trong khoảng thời gian ngắn không? Biết chính mình nên nói cái gì, không phải sở hữu tình lữ đều sẽ chờ một nửa kia về nhà, có thể. Trường kỳ chờ đợi đối phương về nhà tình lữ, nhất định là thâm ái đối phương, hắn như thế nào luôn là sẽ nói loại này nàng cảm thấy dễ nghe lời. Nói đâu, hắn giống như quá hiểu nàng, cố dĩ an hiện tại quá nhật tử là nàng cho tới nay sở chờ mong. Bình tĩnh sinh hoạt có chi tâm một nửa kia, nghịch ngợm cấp dưới, sơ giao đồng học, mỗi ngày đều thực bình thường, nhưng cũng mỗi ngày thực yên ổn, bình bình đạm đạm, đây là cố dĩ an sở thích hết thảy, không cần quá nhiều kịch liệt xung đột. Chỉ cần tế thủy lưu trường làm bạn, cố dĩ an duy trì chính mình chấn định biểu hiện giả dối. Nàng đi tới án thư bên, thay đổi đề tài nói. Đang xem cái gì thư? Nàng vừa mới thấy Lục Tử Trạch đọc sách xem đến rất nghiêm túc, Lục Tử Trạch cũng không thèm để ý. Cố dĩ an thay đổi đề tài hành động. Hắn lúc này tươi cười trở nên ý vị không rõ, cố dĩ an trực giác có điểm không thật là khéo, giây tiếp. Theo. Nàng liền thấy Lục Tử Trạch tùy tay khép lại thư trong nháy mắt. Thư bìa mặt xuất hiện ở cố dĩ an trước mắt kia thư thượng bìa mặt ấn bốn chữ. Hộ thê bảo điển, cố dĩ an, ngoặc kép, hành đi, này lại là cố ý làm nàng nhìn đến, Lục Tử Trạch người này. Cố dĩ an coi như làm không có thấy, nàng khác khởi đề tài, nói. Thí thần tổ chức sửa tên, thí thần tổ chức là phía trước thần trong trò chơi người chơi tự phát tổ. Chức lên một cái người chơi tổ chức cố dĩ an sửa bản thân trò chơi. Đem nó biến thành thành như đi vào cõi thần tiên diễn sau. Cái này thí thần tổ chức trung bộ chia làm viên lựa chọn tử vong, dư lại đại bộ phận thành viên hội. Tụ cùng nhau, thông qua bọn họ dài dòng thảo luận qua đi. Trong đó một bộ phận cực đoan thành viên lựa chọn rời khỏi, lưu lại thành viên đem tổ chức sửa tên. Đổi thành thành thần tổ chức cố dĩ an nhắc tới chuyện này. Không cần nàng thuyết minh, Lục Tử Trạch liền thông qua chính hắn phương thức được biết tin tức này. Kia có chút không thú vị, Lục Tử Trạch đối thí thần tổ chức sửa tên có chút thất vọng, nhìn dáng. Vẻ hắn vẫn là thích phía trước thí thần tổ chức cố dĩ an hoành hắn liếc mắt một cái. Cố ý xuyên tạc hỏi, ngươi là tưởng bọn họ giết ta sao? Cố dĩ an là tân nhiệm thần, thí thần tổ chức nếu tưởng thí thần, kia bọn họ nhằm vào đối tượng là cố dĩ an, Lục Tử Trạch nghe xong. Lại là không có lập tức đáp lời, hắn như là từ cố dĩ an nói ý thức được cái gì. Tầm mắt dừng ở cố dĩ an trên mặt, hắn trong ánh mắt có ý cười cùng nói không rõ tình ý, giờ phút này. Cố dĩ an phản ứng lại đây, nàng vừa mới ngôn hành cử chỉ so dĩ vãng thân cận một chút, nàng duy trì chính mình mặt ngoài bình. Tĩnh, nhìn trở về, nàng này không phải cùng chính mình bạn trai nói chuyện phiếm sao? Đương nhiên là muốn thân cận hai người ánh mắt chạm nhau, cố dĩ an vẫn là bại hạ trận tới, đối phương. Ánh mắt quá trực tiếp, cố dĩ an tầm mắt lung tung di hướng nơi khác, trong phòng không có người ta. Nói lời nói, trở nên đặc biệt an tĩnh, lệnh hai người chi gian lưu động như có như không khô nóng không khí, cố dĩ an tùy ý tìm một cái đề. Tài đánh vỡ trong phòng trầm mặc ta trước kia không quá thích thí thần tổ chức, cố dĩ an nói, đợi. Lát nữa, nàng đang nói chút cái gì? Cố dĩ an muốn thu hồi chính mình nói, nhưng đáng tiếc quá muộn, Lục Tử Trạch nghe được nàng lời nói. Hắn ôn hòa săn sóc mà nói tiếp, hỏi, vì cái gì, hắn chỉ là hảo tâm cấp cố dĩ an dưới bậc thang. Giải trừ bọn họ hai người chi gian trầm mặc, nhưng mà đối với cố dĩ an mà nói, đây đúng là nàng không nghĩ trả lời vấn đề, cố dĩ an xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch nhìn nàng thời điểm. Tựa hồ vẫn luôn là trong mắt mang theo ý cười. Biểu tình ôn hòa bao dung, tuy rằng người này luôn thích gạt người, còn thích cho người ta đào hố, nhưng là đối mặt nàng. Hắn nói vẫn luôn là nói thật, chỉ là có đôi khi sẽ giấu giếm một ít việc, cố dĩ an rất ít nói ra chính mình thiên hảo, nàng thích. Đem một chút sự tình giấu ở đáy lòng, bởi vì nàng không nghĩ người khác nhìn đến nàng nhược điểm mơ siêu tựa như trước kia nàng trước kia. Những cái đó bạn cùng phòng cô lập nàng, nàng thoạt nhìn sẽ không để ý giống nhau, nàng nói cho chính mình không cần vì không đáng người. Thương tâm, các nàng chính là muốn nhìn nàng thương tâm bộ dáng, các nàng càng là hy vọng, kia nàng càng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng làm được mặt ngoài dường như không có việc gì. Cũng biến thành người khác trong mắt lạnh nhạt vô tình người, khả nhân phi cỏ cây. Ai có thể vô tình? Nàng không thích thí thần tổ chức lý do kỳ thật rất đơn giản, Cố Dĩ An rũ xuống mắt. Nói, bởi vì bọn họ không thích ngươi, Cố Dĩ An chung quy là nói ra những lời này, bởi vì bọn họ không thích thần, nàng sẽ không để ý không đáng người. Nhưng cũng không nghĩ bỏ qua đáng giá người, tuy rằng Cố Dĩ An biết chính mình kỳ thật nên chạm thí. Thần tổ chức kia một bên, phản kháng trêu cợt bọn họ thần. Nhưng nàng tâm vẫn là thiên hướng lục tử trạch, thiên hướng thần, hết chương.